Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1178, Cửu Châu Khởi Nguyên. Ba tích bổn mạng kim huyết, ẩn chứa sáu màu đế thần tộc, một tiếng huyết khí tinh hoa. Chúng đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại đây một mảnh đặc thù trong không gian, mặc dù đi qua vô tận tuế nguyệt. Thần tính cũng như trước chưa từng biến mất. Cái này là mặt khác tất cả châu ngấp nghé đệ cửu châu nguyên nhân. Ba tích kim huyết có thể tái tạo một phiến đại lục. Có thể tạo nên một cái bất hủ truyền nhân. Người kia có thể không đỏ mắt. Thanh Lâm chậm rãi đi về hướng tảng đá lớn. Tâm tình phức tạp. Đây là ba màu địa thần tộc lưu lại kim huyết. Một cái trong cơ thể con người. Tối đa cũng chỉ có 5 tích kim huyết. Kể từ đó, hay là chứng minh, người này đế thần tộc tiền bối nhân vật, đã tiêu tán tại tuế nguyệt trường trong sông. Hắn là ai? Không ai có thể trả lời Thanh Lâm. Nếu không là 6 loại nhan sắc hào quang xuất hiện, Thanh Lâm thậm chí cũng không thể phân biệt ra hắn là đế thần tộc tiền bối. Đông, đông, kim huyết nhảy lên. Như cùng là ba trái tim, thanh âm tràn ngập toàn bộ một phiến không gian, cách rất cự ly xa. Thanh Lâm là có thể cảm nhận được cái này tam địa kim huyết chi thượng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Nếu như đem cái này tam địa kim huyết luyện hóa, có thể trực tiếp lại để cho một người thành tựu chúa tể đại cảnh. Thậm chí còn có thể càng mạnh hơn nữa. Cái này ba giọt máu thai nghén đệ cửu châu, lại để cho cửu châu đại địa phồn thịnh vô tận tuế nguyệt. Ai có thể nghĩ đến, cái này lại đến từ ta đế thần nhất tộc tiền bối nhân vật. Thanh Lâm tự nói, đi vào tảng đá xanh phía trước, khoảng cách gần quan sát ba tích kim huyết, lớn nhỏ cỡ nắm tay giọt máu phía trên, huyết khí cuồn cuộn, mỗi một giọt cũng như cùng tự thành một phiến thế giới. Có thể bao hàm hóa vạn vật, cũng có thể tạo hóa thiên địa. Thanh Lâm phát giác, tại tảng đá lớn đầu chung quanh, có một tầng cao minh phòng ngự pháp trận, tương đương với một gã thần hoàng. Trấn thủ ở này, chứng kiến cái này tòa pháp trận. Thanh Lâm yên lòng, đệ bát châu, đệ lục châu, đệ tứ châu, đệ nhị châu có lẽ dò thăm đệ cửu châu đại bí. Nhưng lại không biết. Muốn lấy đi cái này tam địa huyết tinh, trừ phi có được thần hoàng đại cảnh thực lực, tứ đại thần châu, không người có thực lực như vậy, bọn hắn coi như là đã diệt cửu châu, cũng mang không đi chúng. Bốn châu ngấp nghé đệ cửu châu đại bí, cũng bất quá là phí công, không có thần hoàng đại cảnh thực lực, căn bản là không cách nào mở ra cái này tòa pháp trận. Thanh Lâm không khỏi nhịn không được cười. Lên, đệ bát châu, đệ lục châu, đệ tứ châu, đệ nhị châu người máy quan tính toán tường tận. Nguyên lai đối với cái này cửu châu đại bí, hoàn toàn là kiến thức nửa vời. Căn bản tựu không khả năng mang đi ba giọt máu tinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức vươn tay, đi chạm đến trước mặt tảng đá lớn. Đây là một vị sáu màu đế thần tộc lưu lại kim huyết. Lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm bi thương. Muốn thân thủ đi đụng vào một chút vị này đế thần tộc tiền bối nhân vật. Thần hoàng cấp bậc pháp trận. Chặn Thanh Lâm tay. Thanh Lâm vuốt ve trong hư không. Giảng khởi một mảnh rung động. Hắn cũng không có sử dụng lực lượng. Nói cách khác. Cái này tòa pháp trận. Tất nhiên sẽ truyền ra cường đại lực phản chấn. Vãn bối Thanh Lâm, tham kiến tiền bối. Thanh Lâm một cái ôm quyền. Đối với ba giọt máu tinh hành lễ, ba tích kim huyết. Đối với Thanh Lâm mà nói, thực sự không phải là ba giọt máu đơn giản như vậy. Ngược lại như là một người, một cái chính thức đế thần tộc tiền bối đứng tại Thanh Lâm trước mặt. Đế thần nhất tộc, đồng khí liên chi. Lẫn nhau tầm đó, là huyết cùng huyết tương liên quan hệ. Thanh Lâm đối với vị tiền bối này mặc dù chưa từng gặp mặt. Cũng hay là ở chỗ này đối với hắn tiến hành nhớ lại. Ông, một loại trong nháy mắt, trên tảng đá lớn đột nhiên kịch liệt địa chấn động, ba giọt máu tinh phảng phất ủng có sinh mạng, nhúc nhích đáp lại Thanh Lâm. Thanh Lâm nhíu mày, lần nữa vươn tay ra, cái này một cái chớp mắt, lại để cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, cái kia thần hoàng pháp trận, vậy mà biến mất không thấy, cũng không có ngăn cản hắn. Thanh Lâm không bị bất luận cái gì ngăn trở, ngón tay xuất hiện ở đại trên tảng đá, ba tích kim huyết nhúc nhích, vốn là tránh né Thanh Lâm tay, đón lấy như là ba con tinh linh, thử đi đón sờ Thanh Lâm ngón tay, cũng không có nguy hiểm phát sinh. Thanh Lâm tay đụng chạm đến ba tích kim huyết, một sát na kia, Thanh Lâm trong đầu lập tức một hồi vù vù. Hắn cảm giác mình phảng phất vượt qua thời gian, vượt qua trùng trùng điệp điệp không gian, về tới cái kia vô tận xa xôi đích niên đại. Ầm ầm, răng rắc xoạt, đó là một bức hồng hoang hình ảnh, nhưng thấy trong tinh không từng khỏa đại tinh ầm ầm sụp đổ. Lại có một đạo đạo như thủy tổ thần long giống như tử kim sắc tia chớp, tại trời xanh phía trên ngang trời mà qua, khả dĩ chứng kiến. Có một mảnh rộng lớn bao la bát ngát, khôn cùng không bờ đại lục, chậm rãi lơ lửng tại vũ trụ trong tinh không. Oanh, đột nhiên, một đạo lưu quang, trường cũng không biết mấy phần, thô cũng không biết mấy phần, đột nhiên tự dưng xuất hiện, sau đó trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào đại nhất trên phiến đại lục. Cái này một cái chớp mắt, đáng sợ hình ảnh xuất hiện. Rộng lớn bao la bát ngát đại lục, bị cái kia một đạo lưu quang đánh trúng, nhanh chóng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Rồi sau đó, càng làm cho Thanh Lâm không cách nào tưởng tượng chính là, cái kia đại lục, vậy mà lập tức chia ra làm tám, hóa thành tám phiến thế giới. Trong tinh không, cái này tám phiến thế giới lẫn nhau rời xa, thời gian dần qua lẫn nhau không gặp gỡ. Thế giới sức mạnh to lớn sinh ra, tám phiến thế giới lẫn nhau độc lập trở thành thế giới mới. Đây là cấp 2 bản đồ bát đại thần châu. Nguyên lai bọn hắn đã từng làm một thể, là bị người sinh sinh đã bị đánh tám phiến đại địa. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, rung động chi tình, không thể dùng ngôn ngữ tận nói, một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm trước mặt hình ảnh lần nữa phát sanh biến hóa. Một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ lắm chân dung. Tiền bối, chứng kiến cái này thân ảnh, Thanh Lâm lập tức vô ý thức gọi ra khẩu. Vì vậy thân ảnh phía trên, xích, tím, thanh, kim, hắc, bạch sáu loại hào quang lưu chuyển, thình lình đúng là một cái sáu màu đế thần tộc. Cái này thân ảnh, tiếp thiên liền đấy, chật ních một mảng lớn tinh không. Hắn thân thể nhỏ, lớn đến không cách nào tưởng tượng, lớn đến không cách nào hình dung. Hắn ngưng thân lập trong tinh không, sau lưng là tám phiến rời rạc đại địa. Ông, kịch liệt chấn động tiếng vang lên. Trong tinh không, đột nhiên có một cái xích đỏ như lửa bàn tay lớn xuất hiện. Mục tiêu đúng là tám phiến đại địa, cái kia một cái đại thủ, phạm vi có thể có ức vạn dặm, như là một phiến đại lục, ẩn chứa lực lượng càng là cường đến không cách nào tưởng tượng. Thanh Lâm khả dĩ khẳng định, một kích này một khi rơi xuống, tất nhiên hội đem chọn cái tám phiến đại địa, tất cả đều chấn thành bột mịn. Cái này một cái chớp mắt, cực lớn thân ảnh động. Hắn quanh thân sáu màu thần mang kịch liệt run run, lập tức dạng ra một mảng lớn hào quang chi hải, rồi sau đó hắn hai tay liền động, đón đánh cái kia một cái xích đỏ như lửa bàn tay lớn. Đại chiến bắn ra, thế nhưng mà bàn tay to kia cường đến khó có thể tưởng tượng. Dù là sáu màu đế thần tộc, cũng khó có thể ngăn cản. Cuối cùng nhất, sáu màu đế thần tộc bị đánh thành trọng thương. Thân ảnh ảm đạm, sáu màu tan giả, cái kia một cái đại thủ lui đi, tinh không yên tĩnh trở lại, sáu màu đế thần tộc trọng thương sắp chết, huyết không quy trải qua, Ba tích cuồn cuộn như lửa bồn mạng kim huyết theo trong miệng của hắn bay ra. Chậm rãi xuất hiện trong tinh không. Kế tiếp, thời gian dài sông tốc độ chảy nhanh hơn. Ba giọt máu tinh trong tinh không không ngừng rời rạc. Thời gian dần qua khôi phục sáu màu. Thời gian dần qua bị một cái cự đại hình người hình dáng bao phủ. Bụi vũ trụ cát bụi hội tụ, rơi tại cái này hình người phía trên. Thời gian dần qua lắng đọng, hóa đá, ngưng tụ, vô tận tuế nguyệt về sau. Một mảnh to lớn thế giới xuất hiện, đúng là đương kim chi đệ cửu châu. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.